Thầy là biển cả mênh mông, từ bi cứu khổ muôn loài chúng sanh. Thầy là ngọn đuốc soi đường cho con trí tuệ diệt trừ vô minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Bính Tuất, chúng con kính nghe trong kinh Đức Phật dạy: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó sanh, nước Phật khó về. Nhưng hôm nay chúng con được đầy đủ duyên lành trong Phật pháp, chúng con được trở về đây thọ bát quan trai, tu niệm Phật một ngày đêm do Ni Sư Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Thành tổ chức. Và giờ đây trên pháp tòa chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Giảng Sư Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra thầy còn giảng ở các đạo tràng niệm Phật trong và ngoài thành phố. Hôm nay thật là một phước duyên lành của chúng con. Thầy vì lòng từ mẫn và vì sự cầu học của hàng Phật tử nên thầy đã dành những thì giờ quý báu và những tình cảm cao quý trong tình đạo vị để đến với đạo tràng chúng con hôm nay, truyền trao gia tài pháp bảo để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Và trước khi đi vào buổi giảng, chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng hội chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi về đây để gặp gỡ quý Phật tử. Đáng lý là chúng ta ở chùa tu bát quan trai thì chúng ta nói chuyện Phật pháp không thôi, nhưng mà theo yêu cầu của ni sư trụ trì ở đây mời chúng tôi về để nói chuyện về cái phương pháp dưỡng sinh, để chúng ta hiểu thêm. Ai chưa nghe thì bây giờ chúng ta nghe để mà biết. Vì chúng tôi thấy qua một giai đoạn tu tập của mình, với cái kinh nghiệm hiểu biết về phương pháp này, thì chúng tôi thấy là được một cái lợi lành lớn là thân không bệnh tật. Nhưng mà muốn chia sẻ nhiều với tăng ni cũng như quý Phật tử ở các chùa, bởi vì nếu chúng ta là người học Phật mà thân bệnh thì nó sẽ là một cái chướng ngăn vô cùng lớn cho mình trong cái việc tu hành. Và người xưa nói là không thể có một cái thân bệnh hoạn có trí tuệ trong sáng được. Mà người nào có trí tuệ trong sáng thì phải ở trong một cái thân hết sức là lành mạnh. Mà đạo Phật là đạo trí huệ, do vậy muốn có trí huệ sáng suốt thì chúng ta phải có thân thật sự khỏe. Đó là điều cần yếu của người học Phật. Và lại chúng ta tu học lâu mà cái việc bệnh hoạn nó vẫn còn xảy ra với mình hoài thì có khi nó sẽ làm chướng ngăn cái việc tu hành của mình. Cho nên chúng tôi thấy cái phương pháp dưỡng sinh nó rất là cần thiết đối với tất cả mọi người, không phải riêng những người tu Phật mà đối với tất cả nhân loại chúng sanh. Người nào biết, hiểu và thực hiện đúng với cái phương pháp này thì người đó sẽ có cái thân không bệnh, cái tâm sẽ được khỏe ra và có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta sống giữa cõi đời này là chúng ta không gặp bất hạnh về bệnh tật, không gặp bất hạnh trong cái việc làm ăn buôn bán của mình, không gặp bất hạnh trong cái chuyện hạnh phúc gia đình, và thậm chí còn khai mở được trí huệ để chúng ta đạt được sự giác ngộ giải thoát nữa. giá trị dưỡng sinh không dừng ngay cái chỗ là chúng ta được thân khỏe thôi, mà nó còn có rất nhiều cái lợi lành lớn về sau. Cho nên chúng tôi muốn đem cái điều này để chia sẻ với quý Phật tử. Thì hôm nay, thay vì trước kia chúng ta đã giảng phương pháp dưỡng sinh rồi, nói và lại thì nó sẽ trùng, có một số những điều cần yếu nó sẽ trùng. Và bây giờ đề tài chúng ta có thể lấy cái đề tài nó khác là, và là dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày. Cái đề tài là dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày. Thì bây giờ chúng ta sống từ trước đến nay, ở đây có những người đã lớn tuổi, nhỏ tuổi, nhưng mà nói về sức khỏe thì chắc hẳn là chúng ta cũng vẫn, mặc dù chúng ta ít bệnh, nhưng mà chúng ta luôn luôn lo ngại là mình sẽ bị đau thế này, bị đau thế kia. Chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống của mình về già phải có tiền có bạc để lo cho thân bệnh. Chứ nhiều khi có những người nói là tôi chuẩn bị số tiền để dưỡng già, nhưng mà già là không phải, dưỡng già là để chúng ta được ăn ngon mặc đẹp, mà dưỡng già là để dành tiền để uống thuốc. Phần nhiều là như vậy, đúng không? Nên đó là một cái kiểu dưỡng khổ sở, chứ không có vui thú gì giữa cuộc đời này. Do vậy mà nếu như một người Phật tử chúng ta biết được cái phương pháp dưỡng sinh, thì từng ngày từng giờ chúng ta có được cuộc sống an lạc. Cho nên chúng ta phải gọi là phải dưỡng sinh trong cuộc sống hàng ngày. Có nghĩa là trong những ngày chúng ta sống ở đây, chúng ta phải sống đúng, chúng ta phải làm đúng, chúng ta phải sinh hoạt đúng, để rồi chúng ta có được cái thân khỏe, có được tâm an. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở đây. Bây giờ trước khi chúng ta đi vào phương pháp dưỡng sinh thì chúng ta nói một số điều. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn lại cái thân của mình. Vì từ trước đến giờ có khi chúng ta học hiểu một số kiến thức bên ngoài, cũng như sự nghiên cứu với xã hội, thì chúng ta thấy cái thân của chúng ta và cái tâm của chúng ta nó là hai cái, phải không? Bây giờ nói khi mình nói mình thì mình có người lầm lẫn cho mình là cái thân này, hoặc là có người lầm lẫn cho mình là cái tâm. Và có những người thấy thân tâm nó là hai cái thể cách biệt. Đây là cái điều chúng ta phải nhận ra. Chứ nhiều khi chúng ta không nhận rõ điều này, chúng ta chỉ nhắm ở nơi thân để chúng ta điều trị, thì có những người đã hết bệnh về thân nhưng mà họ vẫn thấy họ vẫn còn đau. Có những trường hợp có những người đã trị ở bệnh viện về rồi, thì theo cái khám xét lâm sàng, theo cái sự thử nghiệm của khoa học thì thấy cái thân người đó hoàn toàn không cần bệnh nữa, nhưng mà tự họ thấy họ vẫn còn đau cái gì đó, đúng không? Họ thấy họ vẫn còn đau cái gì đó. Thì như vậy là họ chỉ hết được ở cái thân, nhưng mà cái tâm họ nó có một cái dấu ấn gì khiến cho họ còn bị yếu đuối, họ còn cảm nghe, họ chưa có được khỏe. Đây là điều chúng ta phải thấy. Và do mà chúng ta thấy được cái thân này là thật thì giới y khoa chỉ nhắm nơi thân để mà điều trị thôi. Do vậy mà chúng ta chỉ nhắm ở thân điều trị thì chúng ta chỉ hết được một phần bên ngoài thôi, chúng ta không trị tận gốc được cái bệnh tật. Và với đạo Phật thì bước thêm một bước nữa là thấy được cái chiều sâu của tâm thức chúng ta. Có những người hiểu biết đạo Phật cho cái thân này là cội nguồn của bệnh tật, cho nên người ta trị bằng phương pháp tọa thiền, hoặc là người ta niệm Phật, hoặc là người ta sám hối đủ thứ chuyện về cái tâm của mình để trị bệnh. Thì như vậy là nhắm ở một phần trị bệnh ở nơi tâm, thì có khi có những bệnh hết, có khi có những bệnh không hết. Do vậy một người phải hiểu ra một điều, thân tâm này nó là một. Nếu chúng ta dùng cái từ thân tâm là một thì chúng ta nghĩ nó có một cái thân riêng và cái tâm riêng, đúng không? Xưa nay chúng ta có quan niệm như vậy, tức là chúng ta có một cái gì đó đang hiểu biết về cái thân căn ngũ uẩn của chúng ta. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hiểu rằng cái giác quan mắt chúng ta đang thấy nè, tai chúng ta đang nghe, mũi chúng ta đang ngửi, lưỡi chúng ta đang nếm vị, thân chúng ta xúc chạm. Thì trong lúc chúng ta xúc chạm nó có một cái người đang hay biết đó, thì cái hay biết đó là tâm của mình. Còn cái đang bị hay biết đó là thân. Thì như vậy thân tâm này có phải là hai không? Hai thì cũng không phải, như một thì cũng không đúng, đúng không? Nhưng mà nó theo cái nhìn của chúng tôi thì nó là hai đầu của một cực. Ví dụ như trong một cái cục nam châm, một cục nam châm thì có cực nam và cực bắc, đúng không? Nhưng mà nó là cục nam châm. Nếu một cục nam châm mà có một cực nam không á thì không thành cục nam châm, đúng không? Có cực bắc không á thì không thành cục nam châm. Mà rõ ràng ở hai đầu có hai cực này, theo cái nhìn của dưỡng sinh nó là âm và dương. Âm dương, thấy dùng từ âm và dương để phân cách ở hai cực này, nhưng mà nó không phải là hai. Chúng ta nên hiểu điều này về thân tâm của chúng ta, để khi mà mình đi sâu vào cái phương pháp trị liệu về dưỡng sinh, chúng ta phải giải quyết được hai mặt. Vì chân lý không thể một chiều, chúng ta nên hiểu như vậy. Chân lý luôn luôn là hai mặt. Nếu một người nào hiểu về thân của mình chỉ là cái thân này thôi, và khi chúng ta bệnh là cái thân này bệnh thôi, ví dụ như chúng ta đau đầu thì chỉ có cái đầu chúng ta đau thôi, thì như vậy là chúng ta không thể trị hết tận gốc của bệnh tật của mình được. Đây là chỗ chúng ta phải hiểu ra. Do đó mà cái thân mà vô hình của chúng ta thì đó là tâm, mà cái tâm hữu hình của chúng ta đó là thân. Chúng ta nên hiểu như vậy. Thành ra thân và tâm nếu nói một cái chiều nào đó nó là hai, nhưng mà nó không phải là hai. Một thì không phải là một. Đây là điều chúng ta phải hiểu cho ra về cái thân mình chút nha. Từ xưa giờ chúng ta hay quan niệm là cái thân của tôi, mình nói chuyện là thường hay nói là tôi, cái thân tôi như thế này, cái thân tôi như thế nọ, cái thân tôi như thế kia. Thì như vậy là tôi và cái thân nó là hai. Lâu nay chúng ta có cái quan niệm đó, đúng không? Và chính cái quan niệm này nó tạo ra hai cái luồng y học mà trên xã hội này chúng ta thấy rõ ràng là với cái giới y khoa hiện đại bây giờ thì nó chỉ nhắm nơi thân để trị thôi, nó không biết gì tới tâm hết. Có những trường hợp, có những cái bệnh mà trị thuốc không hết, mà chỉ trị bằng tâm lý thì lại hết. Đây là điều chúng ta phải thấy. Cho nên có những cái bệnh mà chúng ta thấy rõ ràng là khi trị hết nơi thân rồi nhưng họ vẫn còn bị đau hoài, thì đó là cái dấu hằn đã thấm được ở trong tâm của người đó rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta ví dụ giống như chúng ta quăng một cái cục đất xuống hồ, thì chỉ là một cục đất nhỏ rớt xuống giữa hồ thôi, nhưng mà cái làn sóng nó loan ra khỏi cục đất đó và nó rang ra tới bờ hồ cách xa cục đất cả một chục hai chục mét. Như vậy cái chỗ cục đất chúng ta ví dụ giống như là cái thân của mình đang đau, và cái loan ra để nó thấm vào sâu ở tâm chúng ta là có những làn sóng nó loan ra tới bờ hồ. Thì vậy là mỗi một cái lần tương tác gì tới thân chúng ta là nó thấm nhiễm tới cái tâm của mình. Do vậy khi chúng ta đau thì thân đau nhưng mà tâm đã bị dấu ấn đó rồi. Vì vậy nếu mà nhắm nơi thân để mà chúng ta điều trị hoài thì nó hết được một phần thô ở bên ngoài, nhưng mà dấu hằn ở bên trong tâm thức chúng ta chưa giải quyết được. Do vậy có những người sau một cơn bệnh nặng trị hết tiền hết bạc, được bác sĩ cho phép chúng ta về nhà, nhưng chúng ta vẫn còn thấy mình đau nữa. Cho nên đối với cái phương pháp dưỡng sinh, trước tiên là chúng ta phải khẳng định lại là thân tâm này không phải là hai. Khi chạm tới thân tức là chạm tới cái tâm của chúng ta. Mà khi cái tâm chúng ta có cái sự nhận biết là nhận biết từ nơi thân, do đó cái sự hiểu biết ở nơi giác quan của chúng ta thì cái đó là tâm. Mà cái giác quan đang hiện hữu bằng hình tướng để buồn thương giận ghét đó thì cái đó là thân. Chúng ta phải thấy rõ được điều này. Cũng như hồi nãy chúng ta định nghĩa là sao, là cái thân vô hình thì đó là tâm, mà cái tâm hữu hình đó là thân. Chúng ta phải thấy lại và khẳng định điều này với chính mình. Thì như vậy là thân tâm không có cái cách biệt mà nó hòa quyện với nhau. Nó không phải là một, dùng từ một thì không đúng. Tại vì có rõ ràng là cái sự hiểu biết và cái không hiểu biết ở đây. Cái hiểu biết là cái tâm của mình, và cái thân là gần như một vật chất không hiểu biết điều gì, phải không? Ví dụ như bây giờ chúng ta ngã ra xỉu thì lúc đó rời cái thân chúng ta, cái thân không thấy, không biết gì hết. Đầu óc tủy não chúng ta vẫn còn nguyên, nhưng mà hoàn toàn chúng ta không biết cái gì. Thì rõ ràng là thân vật chất nhìn một chiều nào đó thì cái thân vật chất này không có sự hiểu biết, đúng không? Thì như vậy là chúng ta phải hiểu cái sự gắn kết. Mình dùng từ gắn kết không cũng chưa chuẩn xác, tức là nó hòa quyện với nhau, nó lồng bóng trong nhau giữa thân và tâm, không có một sự tách ly nhỏ nhiệm nào. Do vậy sự mà va chạm nào đó đối với thân nếu chúng ta lỡ bị đau một điều gì đó ở nơi thân là điều đó nó đã thấm nhiễm tới tâm chúng ta rồi. Vì vậy phải có một cái phương pháp nào đó để chúng ta trị một cái là từ thân phải hết và tâm phải sạch. Thì đó mới là một cách trị bệnh hữu hiệu nhất. Và đó là điều mà cần nhất của nhân loại hiện tại bây giờ. Chứ nếu như chúng ta vẫn còn hướng ngoại để trị bằng cách là chúng ta chỉ điều trị nơi thân thôi, thì bảo đảm nhân loại chúng ta sẽ không ai hết được bệnh tận gốc cả. Đây là điều chúng ta phải hiểu. Thành ra đối với phương pháp dưỡng sinh phải nhìn thấu tận cái hai mặt của một vấn đề. Và khi chúng ta giải quyết là chúng ta giải quyết được hai mặt đó. Giải quyết trọn vẹn hai mặt đó thì người đó mới là người hoàn thiện sức khỏe được. Đối với phương pháp dưỡng sinh thì mặc dầu hướng dẫn chúng ta trị liệu bằng cái cách ăn uống theo vật chất, theo âm dương, nhưng nó trung hòa được, nó giải quyết được cái mà hai mặt của vấn đề, chứ không phải chúng ta trị một mặt. Đây là điều chúng ta phải thấy cái giá trị của dưỡng sinh nó đi tới từng đó. Và cái thứ hai nữa là cái nhìn của phương pháp dưỡng sinh cũng giống như cái nhìn của Phật Pháp, mang tính trung đạo, tức là không lấy cái này và bỏ cái kia. Đây là điều chúng ta phải hiểu thêm về phương pháp dưỡng sinh. Đối với phương pháp dưỡng sinh thì không có diệt trừ bệnh tật giống như Tây Y. Ví dụ như bây giờ bên Tây Y nhìn thấy chúng ta đau đầu thì chúng ta uống thuốc để hết đau liền, tức là chúng ta diệt trừ cái cơn đau đang xảy ra. Đó là cái thứ nhất nha. Hoặc là bây giờ chúng ta khám nghiệm trong cơ thể chúng ta có vi trùng gì đó thì phía Tây Y là diệt trừ vi trùng đó để cho bệnh nó hết. Nhưng mà đối với dưỡng sinh hoàn toàn không có chuyện đó. Và điều này nó hết sức đúng với tinh thần của Đạo Phật và thể hiện trọn vẹn cái tình thương và cái lòng từ bi đối với chúng sanh dù là một côn trùng nhỏ nhất. Tức là đối với dưỡng sinh chưa bao giờ có một cái ý niệm diệt trừ bất kỳ một con vi trùng nhỏ trong cơ thể chúng ta, mặc dù con vi trùng đó đang gây đau cho mình. Ví dụ như vi trùng ung thư, ví dụ như vi trùng viêm gan CVB vân vân, tất cả những vi trùng đó gây hại, đang gây đau cho ta, nhưng chưa bao giờ một người dưỡng sinh có thái độ diệt trừ nó. Đây là điều rất đặc biệt đối với phương pháp dưỡng sinh. Và mặc dù không diệt trừ nó mà còn biến nó trở thành vật có lợi, biến nó trở thành trung hòa để dung hợp lại, chứ không bao giờ phá hủy. Tinh thần của Đạo Phật rất là tuyệt đối. Đây là điều mà chúng ta thấy đối với Đạo Phật chưa bao giờ mà đối với mọi người có kẻ thù, phải không? Nếu một người tu Phật tốt thì trong lòng không bao giờ có một kẻ thù, không bao giờ có một đối thủ đối với chính mình. Thì chúng ta là người học Phật, tu Phật, chúng ta phải có cái điều này luôn cả cuộc sống của mình. Thì bây giờ bệnh tật là cái điều đang xảy ra nơi thân chúng ta, nó đang ở trong thân chúng ta, mặc dù nó làm đau nhất chúng ta, nhưng nó không phải là đối thủ của mình. Khi nào người nào phải thấy được điều này thì bệnh tật chúng ta sẽ có cách hóa giải tốt đẹp hơn. Chứ chúng ta đừng có theo cái lệ cũ là mỗi lần đau là dùng thuốc để trấn áp, phải diệt trừ cho tận gốc bệnh tật. Cái thái độ sai lầm đó khiến chúng ta phải khổ đau cả đời. Bây giờ chúng ta mở con đường mới cho chính mình, chúng ta có thái độ nhìn tốt lại đối với bệnh tật. Đối với dưỡng sinh thì mỗi khi xảy ra một lần bệnh, tức là cái dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sai lầm. Đang sai lầm trong cuộc sống chúng ta, do sự ăn uống, do sinh hoạt gì đó chúng ta đang sai lầm, thì cái bệnh xảy ra là một dấu hiệu báo cho chúng ta biết, chứ không phải là điều xấu hiện ra để chúng ta tận diệt. Quý vị nên hiểu lại điều này. Giống như bây giờ chúng ta đi ngoài lộ, thỉnh thoảng chúng ta gặp một cái biển báo là cái hình tam giác báo nguy hiểm gì đó, thì chúng ta bắt đầu cảnh giác, sắp sửa có chuyện nguy hiểm xảy ra, đúng không? Nhưng mà mình không chịu thấy biển báo, mình cứ cán biển báo mình chạy qua thì chắc chắn là mình sẽ gặp tai nạn. Giống vậy, nếu một lần cơ thể chúng ta xảy ra một cơn đau mà chúng ta diệt trừ cơn đau đó thì chúng ta sẽ gặp chuyện bất ổn về sau của nó. Đây là điều đặc biệt mà ít có ai chịu nhìn ra điều này. Mỗi lần chúng ta bệnh là chúng ta nhờ tới thuốc men liền, mỗi lần chúng ta đau là chúng ta muốn diệt trừ nó liền, chứ chúng ta không muốn để cho nó tồn tại. Và ngược lại chúng ta cũng không chịu nhìn coi cái này nó xảy ra từ đâu, nguyên nhân nào mà dẫn cho chúng ta đau đầu, nguyên nhân nào dẫn đến cái chuyện đau bụng của mình, nguyên nhân nào dẫn đến cái chuyện bất ổn nên thân của mình, thì gần như chúng ta không nhìn ra điều này. Và chúng ta chỉ tới bác sĩ khám, bây giờ tôi đang đau vậy, cần thuốc vậy để diệt trừ cái bệnh đau mà thôi. Chỉ vậy là mỗi một cơn đau xảy ra giống như cái đèn báo hiệu, là tín hiệu cho chúng ta biết chúng ta đang bị bất ổn trong sinh hoạt của chính mình, chúng ta đang sai lầm, chúng ta đang sai quấy một điều gì đó, thì bây giờ cần chỉnh lại. Thì chúng ta chỉ cần chỉnh đốn cái chuyện sai quấy ở nơi trong của mình thì cái bệnh đau đầu tự động nó hết. Chúng ta ví dụ đơn giản, ví dụ như một người mà ăn nhiều trái cây thì tự động nhức đầu. Ví dụ thử, quý vị thử thì sẽ thấy, nếu chúng ta mỗi ngày mới ăn trái cây hơi nhiều một chút là vài ba ngày chúng ta sẽ nghe đau đầu. Thì bây giờ chúng ta chỉ kiếm thuốc nhức đầu ăn mà chúng ta tiếp tục còn ăn trái cây nữa thì bệnh đau đầu nó sẽ không hết. Thì viên thuốc giảm đau chỉ làm tê liệt cái phần đau đó thôi, chứ cái đau nó vẫn còn ở nơi thân của mình, nó còn ngấm sâu trong thành tế bào thêm nữa, chứ nó không có lợi. Do vậy chỉ cần chúng ta ngưng không ăn trái cây tiếp, tức là chúng ta biết cái lỗi mình là do ăn trái cây bị nhức đầu, thì chỉ cần không tiếp tục dùng trái cây nữa thì bệnh nhức đầu nó hết, chứ không cần phải uống thuốc đau đầu, ví dụ vậy. Thì vậy là một người theo đạo Phật tu tập đúng với đường lối của Phật pháp thì không bao giờ loại bỏ kẻ thù của mình. Đây là điều chúng ta phải thấy ra này nha. Người học Phật mà làm sao từ nơi tâm của chúng ta thấy một cái điều sai quấy mà mình loại bỏ nó bằng cách nó coi nó là một đối thủ để mình diệt trừ, thì người đó không có lòng từ. Người đó không có lòng từ đối với đạo Phật, người đó không có lòng từ. Và rõ ràng những cái điều xấu, những điều quấy, những người xấu đến với chúng ta, chúng ta xua đuổi họ, chúng ta chỉ tiếp nhận người tốt thôi. À, thì vậy là không còn lòng từ ở trong đạo Phật. Đạo Phật như vậy không còn giá trị nữa. Chúng tôi nói là một cái câu chuyện mà quý vị thấy á, mà từ trước giờ chúng ta đã từng nghe ở trong kinh. Có lần Đức Phật trên đường đi giáo hóa thì có một cái ông đạo Bà La Môn, vì do đức hạnh của Đức Phật cho nên rồi độ hết đám đệ tử của ông. Ông rất là hận Đức Phật. Do vậy mà bữa đó gặp Đức Phật đi trên đường, ông theo ông chửi. Ông chửi Đức Phật nhiều lắm. Và rồi tới hồi chửi một đoạn đường rất là dài, Đức Phật không hề trả lời câu nào, Đức Phật không quay lại cự, cũng không nhăn mặt nhíu mày. Đức Phật đi rất là bình ổn giữa đường đó. Và ông cuối cùng chạy lại, ông chặn đầu nói: "Này Cù Đàm, ta nói ông có nghe không? Ta chửi ông nãy giờ ông có nghe không?" Đức Phật nói: "Ta nghe rất là rõ ràng, không sót câu nào hết đó." Rồi tại sao ông không trả lời? Thì Đức Phật mới nói ra một câu. Đức Phật nói là ví như ở nhà ông có đám, bây giờ sau khi người khách về thì ông đem quà ra ông cho người ta không nhận thì quà đó về ai? Thì ông kia nói: "Quà tôi cho người ta không nhận thì quà đó về tôi." Đức Phật nói: "Cũng vậy, ngươi chửi ta nãy giờ ta đâu có nhận nữa." Thì bây giờ Đức Phật nói Đức Phật không nhận thì mình liền nghĩ rằng cái lời chửi đó trở về đầu ổng. Đức Phật hoàn toàn không có ý đó. Đức Phật chỉ thuần là không nhận thôi. Nên chúng ta nên thấy được cái điều này. Cái lòng từ của Đức Phật là Đức Phật không nhận việc đó. Thậm chí Đức Phật còn chú nguyện và Đức Phật còn thương ổng nữa, chứ không phải những lời dày xéo hồi nãy giờ là trở lại ông. Không phải như vậy, hoàn toàn không có trong lòng Đức Phật. Chúng ta nên hiểu như vậy. Đức Phật hết sức là từ bi. Chẳng lẽ như mình bây giờ chửi mà chửi tao, tao không chịu thì cái câu nặng nề đó về mày à? Theo kiểu của thế gian vậy là không được, đúng không? Riêng Đức Phật thì khác với chúng ta ngàn muôn lần. Chưa bao giờ Đức Phật có cái thái độ như vậy, gọi là đối trả với đối thủ, hoàn toàn không bao giờ có. Cho nên từ trước giờ chúng ta hiểu lầm cái câu nói này. Chúng ta nghĩ rằng bây giờ nếu mà Đức Phật không nhận những lời chửi rủa đó thì ông tự chửi ông á, ông tự sọ khổ lấy ông tự phiền não lấy ông, vân vân. Tất cả những thái độ đó là thái độ muốn trả thù tả vốn của Đức Phật. Không phải như vậy, chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm Đức Phật như thế. Và từ trước giờ chúng ta đang lầm như vậy đó, phải không? Nhưng đối với đạo Phật hoàn toàn chuyện này không có xảy ra. Và ngay bản thân Đức Phật, nếu người khác chửi Ngài thì Ngài thương nhiều hơn những người không chửi nữa kìa. Đó mới là lòng từ của đạo Phật. Và Đức Phật luôn là như vậy, chứ không bao giờ có cái chuyện Đức Phật muốn trả thù. Chuyện đó hoàn toàn không có trong lòng Đức Phật đâu. Cho nên qua mẫu chuyện đó, chúng ta có nhiều khi chúng ta hiểu lầm, cứ nghĩ rằng Đức Phật nói là tôi không nhận thì cái đó về ông. Về ông tức là những người lời chửi rủa hồi nãy giờ, những lời mắng nhiếc nặng nề hồi nãy giờ thì ông hưởng hết đó, cho tôi không có. Và mình đem cái tâm phàm của mình hiểu Đức Phật mình như thế, lầm lẫn không biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Đây là một mẫu chuyện hết sức là thường tình. Nhưng mà nếu một người không hiểu nổi đạo Phật thì sẽ nhận ra câu chuyện này ở một cái chiều hơn thua của thế tục. Mình bây giờ đem chuyện xấu tới mình không nhận thì thải qua nhà nó ôm hết. Cái kiểu đó là không phải, không có trong lòng Đức Phật đâu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm điều này. Và đó là tinh thần của đạo Phật. Và chính bản thân Đức Phật nói là quán thù không thể nào diệt trừ được quán thù, phải không? Chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Đó là chân lý ngàn xưa. Thì vậy đó là mục tiêu của đạo Phật. Và con đường giáo hóa của Đức Phật suốt trong lộ trình 49 năm ở đất Ấn Độ, Đức Phật cũng làm điều đó với tất cả chúng sanh. Và không phải một đời đó đâu, mà tất cả những đời kiếp trước trong cái giai đoạn mà hành hạnh Bồ Tát. Khi một vị Bồ Tát đã hiểu đạo lý rồi thì chưa bao giờ có một lần muốn diệt trừ, muốn chống đối, muốn hơn thua với bất kỳ một người nào. Và trong lòng người nào mà còn đối thủ thì người đó chưa phải là người tu tập tốt. Thì như vậy chúng ta muốn trở thành người tu tập tốt, và cái việc mà đối xử với thân của chúng ta thì chúng ta cũng theo tinh thần của đạo Phật là dùm. Tức là đối với bệnh tật không phải là đối thủ. Chúng ta chỉ cần thấy lại thì mọi chuyện nó khác hơn nhiều lắm. Quý vị chỉ cần có cái nhìn khác về cái thân đang đau này, nó không phải là kẻ thù của chúng ta, mà phải thấy nó là bạn hữu, rồi chúng ta tìm cách làm quen với nó, thì quý vị thấy rất là khác. Chúng ta ví dụ như bây giờ quý vị đang cái cơn đau bụng, chưa bao giờ chúng ta có một lần làm quen với cái đau bụng lần nào, đúng không? Đau lên là chuẩn bị là xoa rồi kiếm dầu xoa, vừa kiếm dầu xoa vừa kiếm thuốc uống để cho nó xong cho rồi đi, đặng lo làm công chuyện khác. Bây giờ quý vị thử một lần đi, quý vị sẽ thấy cái điều tuyệt vời xảy ra. Tức là bây giờ nếu chúng ta bắt đầu đau bụng, chúng ta tập làm quen, coi mi là cái họ hàng đau nào, như đau bụng gió hay đau bụng bão hay đau bụng do ăn trúng thực hay là đau bụng do cái gì đó, ví dụ vậy, bị lãi quậy hay là gì trong bụng chúng ta. Chúng ta tập làm quen với nó thử. Tức là chúng ta phải yên lặng nhìn lại cơn đau xảy ra đi. Và đây là cái cách mà chúng ta trị bằng tâm. Tức là khi chúng ta nhìn lại cái cơn đau đó rồi thì chúng ta sẽ thấy một điều là bắt đầu cơn đau nó lại đau thêm một điểm nào đó. Thật ra nó chỉ đau một điểm thôi nha. Chúng ta nghe đau nguyên cái bụng vậy, thực sự nó chỉ có một điểm duy nhất thôi. Bắt đầu chúng ta sẽ phát hiện được cái điểm duy nhất đang đau đó đang xảy ra với bản thân chúng ta. Quý vị thử điều này, quý vị thấy nha. Ai cố gắng tập, chúng ta tập thử coi. Thì bây giờ cái chỗ đau nó bắt đầu nó xoáy hơn một chút nữa. Chúng ta sẽ đau, nghe nó sẽ đau hơn gấp 10 lần cái đau hồi nãy giờ mình nghe. Vì nó xoáy một chỗ, nó gom một chỗ thì nó rất là đau. Và như vậy tiếp tục chúng ta nhìn vào cơn đau đó mà không có thái độ đối kháng. Tuyệt đối không có thái độ đối kháng, chỉ là cái người nhìn thấy thôi. Giống như quý vị qua màn kiến, quý vị thấy một người đang đi trong nhà kiến vậy. Thấy chỉ là thấy. Giống như một người đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy, chỉ là nhìn dòng nước chảy chứ không phải thọc tay xuống nước. Có nghĩa là chúng ta không có thêm thái độ gì trong cái đang nhìn của mình. Thì cơn đau nó sẽ quằn quại hơn một phút giây nào đó, là chúng ta đang nhìn đúng. Và đừng bao giờ từ chối cơn đau đó, đừng bao giờ có thái độ diệt trừ, đừng bao giờ nó muốn giảm đau, đừng bao giờ có bất kỳ một thái độ nào. Thì chúng ta sẽ bước tới một cái giai đoạn thứ ba nữa là gì? Cơn đau bắt đầu tan ra. Vì nó gom một điểm rồi thì nó sẽ tan ra. À, chúng ta sẽ hết đau mà không cần uống thuốc. Quý vị thử một lần hai lần người ta sẽ thấy điều này. Thật ra có những cái mà chúng ta cần tới thuốc men, vì chúng ta vội vã làm một điều gì đó, mình không có thời gian để ngồi lại nhìn lại mình, thì điều đó chịu. Còn nếu chúng ta có thời gian, nhất là trong những ngày chúng ta tu tập ở đây, mà chúng ta lỡ có chuyện gì thì chúng ta thử trị bằng tâm của mình. Có những cái nó xuất phát, nó phát nguồn từ ở đâu á, từ một sự dính mắc nào của tâm chúng ta, khiến chúng ta bị ách tắc những cái huyệt đạo của mình, chúng ta sẽ ra cơn đau. Thì như vậy là chúng ta không thể trị bằng thuốc mà hết được, nó phải trị bằng tâm. Cái những khi chúng ta úp tức người khác, tự nhiên chúng ta nghe tức ngực hoài, tức ngực đó đi uống thuốc để cho thông, đừng có tức ngực, không được. Phải hóa giải được cái bực tức kia thì cái ngực này mới hết tức. Thì như vậy là nó xuất phát từ tâm chứ không phải là từ thân nữa. Có rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải nhìn là ở hai khía cạnh. Những chuyện nó xảy ra do thân thì chúng ta phải nơi thân mà giải quyết. Những chuyện nó xảy ra ở tâm thì chúng ta phải giải quyết bằng tâm. Và trong cuộc sống này, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là quý vị phải thay đổi cái thấy nhìn về bệnh tật với mình một chút giùm. Đừng bao giờ có thái độ coi cái bệnh là kẻ thù của mình. Không có, không hề có kẻ thù xảy ra nơi thân của mình đâu. tất cả những cái đến với chúng ta vì chúng ta chưa đủ. Phải nói như vậy, chúng ta còn thiếu thốn cái gì đó, chúng ta còn lưng cái gì đó thì cái đó nó mới tới. Giống như cái túi mình đầy rồi nhét tiền vô nữa thì không được, phải không? Mình ăn cơm đầy bụng rồi có miếng cơm ngon nữa nhét vô không được. Nhưng mà khi đói rồi thì chúng ta có khi là nhét chanh rồi, có khi chúng ta cũng nhét ớt vô được, phải không? Cay đắng mặn nồng gì chúng ta cũng đưa vô được, là lúc bao tử chúng ta chưa đầy. Chúng ta nên hiểu điều này. Thành ra cái gì đến với mình thì cái đó là cái mình chưa đủ. Cái mình chưa đủ. Thì bây giờ bệnh như thế này là muốn báo hiệu chúng ta điều gì đó. Chúng ta phải chịu lắng lòng một chút để nhìn ra cái đã. Nhìn ra cái sự việc xảy ra với chính mình thì tự động mình sẽ có cái cách hóa giải rất là tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không bình tĩnh, chúng ta phải dùng thuốc, chúng ta phải diệt trừ và coi bệnh tật là kẻ thù, thì người đó suốt đời không bao giờ hết bệnh, mà thậm chí bệnh nó còn nặng thêm. Cũng như nãy chúng ta nói là dấu hiệu mà nhức đầu, dấu hiệu đau bụng hiện ra mà chúng ta muốn tắt, thì nó ngấm ngược lại bên trong, nó không được quá giải đâu. Tất cả những bệnh chứng mà chúng ta đã trị bằng thuốc, đừng có nghĩ rằng bao nhiêu lần chúng ta đau bụng, bao nhiêu lần chúng ta nhức đầu, bao nhiêu lần chúng ta đau răng, chúng ta uống thuốc nó hết rồi là nó hết luôn. Không có, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Nó đau ở chỗ đó mình không cho nó chạy chỗ khác nó đau, đau chỗ đó mình không cho nó chạy chỗ khác nó đau, vì mình không giải quyết tận gốc được. Chỉ đè nén hoặc làm tê liệt hệ thống thần kinh cảm giác ở vùng đó để cho cơn đau không xảy ra mà thôi, chứ không phải là chúng ta diệt trừ được cái đau đâu. Đây là điều chúng ta phải hiểu. Do vậy mà nó ngấm sâu trong thành tế bào của chúng ta, thì lần sau chúng ta uống thuốc đậm hơn nữa, lần sau chúng ta uống thuốc đậm hơn nữa mới dằn xiếp được cái cơn đau đang xảy ra. Và đến một ngày thuốc không còn trị được nữa, và cơn đau chỗ này, cơn đau chỗ kia, cơn đau chỗ nọ, nó bắt đầu nó gom lại để thành một cái đau lớn, thì lúc đó nó nổ như quả bom, lúc đó chúng ta liệt giường luôn. Do vậy mà người nào để ý là ở vùng quê chúng ta có những người mà họ đau họ không uống thuốc, họ gắng làm để họ lướt qua, có không? Có rất nhiều người như vậy. Và người nào làm được nhiều lần như vậy thì cái thể chất của họ nó sẽ khang kiện lên, tức là tự cái kháng thể họ mạnh hơn và về già họ khỏe hơn. Còn người nào mà hồi nhỏ cứ đau là uống thuốc, đau là uống thuốc, thì càng về già thể chất người đó càng yếu xuống, cái kháng thể người đó yếu xuống. Và có cuộc sống mà an toàn để nhờ cậy một người bên cạnh thì cái an toàn đó bấp bênh lắm, đúng không? Cái không đau do thuốc nó bấp bênh lắm. Vậy là sức khỏe chúng ta đang chờ đợi một cái bàn tay nào đó giúp đỡ mình, đang chờ đợi bác sĩ, đang chờ đợi thuốc men, đang chờ đợi một cái gì đó, chứ không phải là có sức khỏe thiệt đối với chính mình. Còn người nào tự tạo dựng được sức khỏe thật, tức là tự ổn định cho chính mình mà không thông qua bất kỳ một cái phương tiện nào hết, thì thể chất người đó bắt đầu khang kiện từ từ và kháng thể người đó rất là mạnh, về già họ ít bệnh ít đau hơn. Đây là điều chúng ta phải nhìn lại về thuốc men. Vì vậy mà nhìn quá khứ một người mà hay uống thuốc thì về già có người đó yếu như là bún thiêu, phải không? Đây là điều chúng ta thấy rất là thật ở giữa cuộc sống này. Vì bất kỳ một người nào bây giờ ngang đây chúng ta đau, khoan dội uống thuốc đi, chúng ta tìm cách. Và cái cách đó chút chúng ta sẽ chỉ tới cái phương pháp dưỡng sinh, thì quý vị sẽ có được cái phương pháp mà chúng ta trung hòa lại cái đau đớn đó, chứ không phải là diệt trừ. Và tự động cái cơn đau nó không còn hoành hành mình nữa, chứ chúng ta không có bỏ, không có diệt, không có trừ cơn đau theo như từ trước tới giờ. Thì đó là cái con đường của dưỡng sinh. Và như vậy tất cả chúng ta khi mà học để biết được một cái điều mới giữa cuộc sống này thì chúng ta bắt đầu áp dụng. Và khi áp dụng thì rõ ràng là chúng ta sẽ được rất là nhiều lợi cho chính bản thân chúng ta. Nếu như bây giờ mà quý vị bắt đầu học hiểu phương pháp dưỡng sinh, tức là bây giờ chúng ta bắt đầu học hiểu về lý thuyết âm dương giữa cuộc sống này, như vậy là tự mình ổn định được thân, tức là cho thân chúng ta không bệnh. Và phương pháp dưỡng sinh nó có 4 điều mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là khi chúng ta biết và thực hành đúng phương pháp dưỡng sinh rồi thì chúng ta khôi phục được tất cả bệnh tật đó. Đó là điều thứ nhất phải có. Tức là xưa kia mình bệnh như thế nào đó không biết, dù là mang bệnh nan y đi nữa, nhưng mà biết được phương pháp này rồi thì cái bệnh đó hết, tức là chúng ta khôi phục được bệnh tật. Thứ hai là khang kiện được cái thể chất của mình, tức là từ nhỏ lớn chúng ta là cái người yếu đuối bạc nhược, không có làm gì nổi hết trơn á, nhưng mà khi biết được phương pháp này rồi, nếu chúng ta thực hiện đúng, nếu chúng ta làm đúng, thì thể chất chúng ta bắt đầu khang kiện lên, chúng ta ngoài cái việc hết bệnh ra, mình còn làm được đủ thứ chuyện cho đời. Tức là lúc nào mình cũng thấy mình hưng phấn, lúc nào mình cũng thấy mình khỏe khoắn, lúc nào mình cũng thấy mình yêu đời và sống hạnh phúc từng giờ, từng phút, từng giây khi chúng ta biết được phương pháp này. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là một người khi khỏe khoắn rồi thì tâm họ luôn luôn an lạc. Đây là điều đặc biệt nha. Một người mà sở dĩ ngủ thức dậy chúng ta nghe rối rắm, nghe bất an, biết rằng sức khỏe chúng ta không tốt, tức là chúng ta có bệnh gì đó cho nên chúng ta mới bất an trong lòng. Chứ thực sự một người mà hoàn toàn không có bệnh tật, thì cái định nghĩa không bệnh tật là thì chúng ta sẽ định nghĩa sao, nhưng mà nói tới cái người mà hoàn toàn không bệnh tật thì dứt khoát là tâm họ phải an. Tâm họ không bao giờ có cái sự rối rắm, phiền muộn cả ngày lẫn đêm như vậy. Đây là điều rất đặc biệt của một người hoàn toàn lành mạnh. Chúng tôi dùng từ là hoàn toàn lành mạnh nha. Thì người đó không bao giờ bị dao động, bị bất an, bị khổ sở, bị rối rắm trong tâm cả. Và cái điều thứ tư nữa là trí tuệ họ luôn luôn tỏa sáng. Tức là cái lúc còn trẻ chúng ta hiểu biết ít, càng về già cái sự hiểu biết chúng ta càng rộng hơn. Và càng già nữa sự hiểu biết và cái trí tuệ chúng ta càng thâm sâu, viền diệu hơn. Chứ không phải là già rồi cái trí tuệ chúng ta cùng lục, không có chuyện đó. Đối với người dưỡng sinh thì càng về già càng thông thái, càng hiểu biết, càng nhận định những vấn đề sâu sắc hơn người trẻ nhiều. Người đời người ta nói là sao, gừng càng già càng cay không? Thì đối với cái cây cổ thụ mà cây càng lâu năm thì cây đó càng quý. Người sống cũng vậy, người sống không thể thua những cái loài khác được. Ngay cả cây cối mà nó càng già nó càng cứng, cái lõi nó càng cứng, cây nó càng quý. Thì người già chúng ta trí tuệ càng lúc càng phát triển mới đúng. Do đó một người nào mà sống lên già 60, 70 tuổi rồi mà trí chúng ta bắt đầu cùng lục thì biết rằng chúng ta đang sống sai. Phải nói như vậy. Chứ đừng có nghĩ là già lo chất xám nó tiêu mòn, rồi tuổi tác chúng ta yếu xuống, thể lực chúng ta kém xuống, rồi trí não chúng ta kém. Không phải. Điều đó hoàn toàn không phải. Điều này là cái điều chung của nhân loại, từ cái người đời cho tới người tu sĩ, cho tới tất cả những người trong tất cả các đạo giáo khác. Quý vị thấy những cái vị mà hòa thượng tu trong đạo Phật á, tới 90 tuổi, 100 tuổi, nhưng các vị vẫn minh mẫn, vẫn thuyết pháp thao thao bất tuyệt, đúng không? Những lời các vị rất là sâu sắc, rất là đặc biệt, nếu là người tu và là tu đúng. Còn ở đời nếu là người sống đúng thì cũng vậy. Càng về già trí tuệ chúng ta càng sáng, ký ức chúng ta càng nhớ nhiều. Hồi đó chúng ta nhớ 100 chuyện, bây giờ về già chúng ta có đủ sức để nhớ 1000 chuyện, không quên. Muốn nhớ chuyện gì là chúng ta nhớ một cách rất là rành rõ, rất là chi tiết, rất là chính xác, không hề lộn xộn chút nào. Thì như vậy biết rằng chúng ta đang sống đúng. Và phương pháp dưỡng sinh sẽ đưa chúng ta đến điều này. Và cái trí tuệ mà khai mở tận cùng nữa theo dưỡng sinh thì là nhận được cái trật tự thể của vũ trụ. Tức là biết được cái quy luật của vũ trụ, cái trật tự của vũ trụ khi hình thành cái hành tinh, khi hình thành vũ trụ này, khi hình thành cái dải ngân hà này, dải thiên hà này, và thậm chí cả những cái tinh hệ xa xôi kia, người đó nhận được, tức là có trí tuệ nhận được tới cái điều tận cùng này. Và nhận được cái hạnh phúc và cái độ khổ đau của tất cả chúng sanh muôn loài, người đó nhận ra. Người đó nhận được cái hình thành và cái hư hoại của tất cả vật chất ở trong tam giới này, người đó nhận ra. Thì trí huệ khai mở cuối cùng của một người theo phương pháp dưỡng sinh là phải đạt được tới điều này. Và theo cái từ ngữ của dưỡng sinh là đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu. Nếu một người theo đúng, thực hành đúng và sống đúng với phương pháp dưỡng sinh thì sẽ đạt được tới cái đỉnh điểm này. Thì cái khai mở trí huệ cuối cùng là chúng ta sẽ đạt được tới chỗ đó. Đó vì vậy mà chúng tôi thấy là đây là cái điều rất có lợi cho cái giới Phật giáo, từ tăng ni cho tới Phật tử của chúng ta. Cũng như đây là cái điều rất có lợi cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, tất cả nhân loại ở thế hệ này cũng như mãi mãi những thế hệ về sau. Bởi vì khi một người mà bắt đầu học hiểu được phương pháp dưỡng sinh rồi thì người ta phải nhận ra cái lỗi lầm của mình là từ trước đến giờ á, tất cả chúng ta đều có một cái sai trong cái sinh hoạt ăn uống của mình. Phải nhận ra được cái lỗi này. Vì chúng ta thấy là từng loài từng cấp có một cái loại thức ăn khác nhau, đúng không? Chúng ta thấy cái loài, ví dụ như loài thú vật như là trâu thì nó có ăn cái loại cỏ của nó, loài voi nó ăn loại cỏ của nó, và loài thú, loài chim nó ăn loại cỏi của nó. loài người cũng nhiều đẳng cấp nữa. Thì đẳng cấp nào thích hợp với thức ăn ở đẳng cấp đó? Và như vậy chúng ta hiểu ngược lại điều gì? Tức là do thức ăn nó sẽ cấu thành cơ thể nào đó để nó hình thành con người, hình thành nhân cách đó. Do vậy nếu chúng ta ăn đúng là nó sẽ hình thành con người chúng ta đúng và nhân cách chúng ta sẽ tới đâu. Còn nếu chúng ta ăn sai lầm thì nhân cách chúng ta bị đổ vỡ, con người chúng ta sẽ bị bất an. Do vậy thực phẩm trong mỗi ngày chúng ta tạo cho chính bản thân mình, thì mỗi ngày đó chúng ta dung nạp cho chúng ta một cái lượng thức ăn, một năng lượng cho chính bản thân mình, tạo cho cơ thể chúng ta một loại máu tốt hoặc xấu cho chính bản thân mình, để rồi nó hình thành, nó nuôi nấng cái thân này đi theo một chiều hướng nhất định của thức ăn đó. Vì vậy nếu chúng ta học được phương pháp dưỡng sinh này thì chúng ta sẽ bắt đầu hình thành lại cái cuộc sống của mình bằng thực phẩm ăn uống khác hơn trước đây một chút. Tức là chúng ta ăn đúng, chúng ta ăn vừa phải, thì tự động cái cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi theo một chiều hướng mới. Nó sẽ lành mạnh, ít bệnh tật, khỏe khoắn ra, và trí tuệ chúng ta sẽ mở sáng. Đây là điều chúng ta phải hiểu. Và ăn uống gần như là nguồn cội của cuộc sống này. Quý vị để ý, ở vùng nào mà không có thực phẩm thì vùng đó không có sự sống, đúng không? Và thậm chí những bậc thánh nhân xuống đời này, mặc dù các vị tu tập chứng quả vị thánh hiền, nhưng trong quá trình giáo hóa của họ, họ còn sống giữa đời này thì họ vẫn còn phải gì? Phải tiếp tục ăn để nuôi cái thân quyển giả này. Cái thân vật chất này thì nó cần bồi bổ thực phẩm của vật chất này. Còn chuyện tâm linh là chuyện khác. Nhưng mà còn sống tức là còn ăn. Đây là điều chúng ta phải thấy. Và nhờ ăn chúng ta mới sống. Chúng ta phải khẳng định được điều này. Do đó chúng ta ăn cái gì thì chúng ta sẽ thành hình cái loại đó. Chúng ta ăn vật phẩm nào thì sẽ tạo ra nhân cách đó cho chính mình. Chúng ta ăn cái gì thì nó sẽ tạo ra con người đó. Thì điều này dần dần đi sâu vào bên trong chúng ta sẽ hiểu thêm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cách rất rõ ràng là nếu chúng ta còn sống là chúng ta phải ăn. Thì bây giờ chúng ta phải ăn cái gì cho nó đúng với cái thân xác của mình. Ăn cái gì nó đúng với cái tâm linh hiện đang có của mình. Ăn cái gì nó đúng với cái nhân cách hiện tại của chúng ta. Ở phương pháp thực dưỡng sẽ dạy cho chúng ta điều này. Để thấy rằng khi chúng ta từ trước đến giờ đã từng ăn, đã từng uống bao nhiêu năm giữa cuộc đời này rồi. Thì bây giờ thứ nhất là chúng ta thân có nhiều bệnh rồi, thấy không? Thứ hai là tâm chúng ta chưa có ngày nào yên hết. Và thứ ba là cuộc sống chúng ta bị rắc rối hoài. Từ cái công việc làm ăn bị bế tắc, rồi hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, rồi là trí tuệ chúng ta không được khai thông, vân vân. Tất cả những cái sai trật đó bây giờ đi vào phương pháp dưỡng sinh chúng ta bắt đầu chỉnh lại hết. Và chúng ta sẽ bắt đầu có được thân khỏe nè, có được tâm an, có được hạnh phúc gia đình, có được cái sự nghiệp vững bền. Nếu hiểu được phương pháp dưỡng sinh chúng ta sẽ có được điều đó. Và có được một điều tuyệt vời nữa là chúng ta sẽ có được sự giác ngộ giải thoát. Đó là con đường mà chúng ta sắp sửa được học. Cho nên nếu người nào mà có cái duyên lành, chúng tôi nói là người nào có đủ duyên lành thì hiểu biết cho đúng được phương pháp này, thì quý vị thấy sau 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng thôi, cuộc sống chúng ta dần dần sẽ có sự chuyển biến. Thì vì việc này là cái việc của vật chất, mà vật chất thì cân đo đong đếm tính toán được. Đây là điều chúng ta phải thấy. Chúng ta ví dụ như bây giờ trong cái chuyện của mình, tự nhiên mình có cái chuyện gì của mình buồn, mình không biết, không có giải quyết được. Cứ ngủ thức dậy cái mình nghe buồn buồn dào dào hoài, mình không biết chuyện này buồn từ đâu nữa. Không, có đôi lúc chúng ta như vậy. Như vậy là có khi mình niệm Phật, có khi mình tọa thiền, có khi mình làm đủ thứ chuyện, mình cũng sám hối nhưng mà buông ra mình cũng buồn lại. Nói chuyện này chuyện của vật chất ảnh hưởng. Thì vậy đối với dưỡng sinh chỉ cần 2 tiếng ngồi ăn muỗng cà phê muối mè, tối trước khi đi ngủ ăn 4 muỗng, 3 ngày sau chuyện đó hết. Thì vậy là có những cái nó ảnh hưởng tới tâm thức nhưng mà chúng ta xử lý bằng vật chất. Thì vậy là làm sao đó mà những cái việc làm theo phương pháp dưỡng sinh này nó giải quyết được những cái buồn thương giận ghét giữa đời này của chúng ta một cách vu vơ mà mình không biết nguyên nhân. Vì một người hay buồn, hay gắt cáo, hay giận hờn là đối với dưỡng sinh máu người đó đang chua. Đơn giản vậy thôi, thì khử máu chua đó thì cái chuyện buồn phiền trong lòng hết. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là thân tâm nó không phải là hai. Không phải là hai. Nên cái chuyện của thân nó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm, chuyện của tâm ảnh hưởng trực tiếp tới thân. Thật ra cả hai này mà khi đụng chạm tới thì nó đụng tới cả hai. Ra đối với cái phương pháp dưỡng sinh này nó sẽ giải quyết được một số những cái chuyện vặt vãnh giữa đời này. Và giải quyết được cái chuyện lớn của chúng ta là chúng ta thoát được cái lầm mê trong sinh tử luân hồi để chúng ta đạt được sự giác ngộ giải thoát. Vì phương pháp dưỡng sinh này thì chúng ta nghe chỉ nói về ăn uống thôi, nói về quân bình âm dương thôi, nhưng mà nó lại đạt được sự giác ngộ giải thoát, thì điều này là cái điều mà khiến cho mọi người nói mình hơi gọi là ăn to nói lớn, đúng không? Ăn to nói lớn, nhưng mà thật sự không phải đâu. Bây giờ chúng ta nhìn nhiều khía cạnh. Thứ nhất là đối với đạo Phật chúng ta, thì cái mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải tu cái gì? Phải dứt trừ năm cái dục, thấy không? Năm cái dục là tài nè, sắc nè, danh nè, thực thùy. Thì cái dục ăn là cái dục nằm thứ tư ở trong năm dục đó. Bây giờ bắt đầu chúng ta ăn uống thì dưỡng sinh là chúng ta đang tu cái dục, dục ăn uống á. Cái đặc biệt ở trong đạo Phật là khi chúng ta giải quyết được một việc là tất cả các việc đều giải quyết được, vì tất cả các pháp ở trần gian này tánh tướng đều như nhau cả. Do đó giải quyết được một pháp là chúng ta giải quyết được tất cả các pháp. Chúng ta vượt qua một việc là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả các việc khác. Vì vậy mà cái dục nghiệp này chúng ta vượt qua được thì chúng ta sẽ vượt ra được tài sắc, danh và ngủ kia. Năm cái dục kia nó qua một cách rất là thoải mái. Và một cái điều nữa là con người á có hai điều mà chúng ta thấy rõ ràng là khó tháo gỡ nhất. Một là cái nhiễm ái của nam nữ, hai là cái tham ăn, cái muốn ăn, cái thèm ăn của mình. Hai cái này gần như cả đời chúng ta. Bây giờ thử ngồi hồi cái mình muốn ăn cái này liền, ngồi hồi cái mình muốn ăn cái kia liền, ngồi hồi cái mình muốn ăn cái nọ liền. Cái đó nó không bao giờ nó dừng lại mình trong ngày đâu, phải không? Rõ ràng đó là cái mà khiến chúng ta phải bị nhiễm và sẽ dẫn tới sự đau đớn nơi thân trong khi chúng ta thỏa mãn trong ăn uống. Người nào mà thỏa mãn trong ăn uống thì ngược lại cái nhân quả của họ sẽ bị một cái lỗ khuyết phía sau là chúng ta bệnh tật. Đây là điều chúng ta phải thấy về nhân quả. Người nào khiêm tốn trong ăn uống của mình, ăn uống một cách rất kỹ lưỡng thì bên sau chúng ta không còn bệnh tật. Hai cái này nó sẽ có. Cho vậy mà chúng tôi có giảng ra cái phần mà ngũ uẩn, chúng tôi nói người nào mà nhận cái thọ nhiều, tức là người đó, người nào mà thỏa mãn cái thọ dục mình nhiều, thì thứ nhất là đạo đức người đó bị mất, cái tư cách người đó bị mất, và cuộc sống sẽ bất an. Bất cứ một cái thọ dục nào, đây là điều chúng ta có thấy. Nhưng mà cái thọ của ăn uống thôi, chúng ta chỉ nói cái thọ ăn uống, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái thân chúng ta bị đau, thân chúng ta bị, tâm chúng ta bị bất an. Nói cho vậy mà chúng ta nhìn đi nhìn lại thì bây giờ cái ăn gần như không phút nào, chúng ta nói là không phải là giờ nào chúng ta cũng thèm ăn, nhưng mà nhìn lại thì cái việc muốn ăn nó chiếm thời gian trong ngày hơi bị nhiều, đúng không? Nếu chúng ta xét kỹ thì bây giờ ngồi lại là gần như là cái chuyện ăn nó chi phối cái đời của chúng ta rất là nhiều, chi phối rất là nhiều thời gian cuộc sống này. Đó do vậy tất cả chúng ta cái trường học ăn chưa từng trải qua. Ông bà già xưa mình nói là sao, học ăn, học nói, học gói, học mở, nhưng mà trường dạy ăn là chúng ta chưa từng học qua. Và gần như không ai để ý đến vấn đề ăn uống này, gần như muốn là ăn thôi, chứ chúng ta không biết là cái này ăn tốt hoặc cái này ăn xấu, cái này ăn đúng hoặc là ăn sai, mình như vậy là được ăn cái này hay không, hoặc là không được ăn, hoặc là ăn cái này chúng ta ăn bao nhiêu nó vừa đủ với chính mình. Những cái dấu hỏi đó chúng ta có đặt ra chưa? Chưa bao giờ có một lần làm chuyện đó giữa đời này, phải không? Vì vậy mà cuộc sống chúng ta luôn bị bất ổn do cái việc ăn uống của mình. Thì vậy là một người mà bắt đầu tu để làm chủ được ăn uống thì không phải đơn giản đâu, công phu dữ lắm. Do công phu dày dặn đó mà chúng ta mới thoát được cái sinh tử luân hồi này. Chứ không phải là cái việc ăn uống chỉ thuần là cái việc hết bệnh thôi. Vì vậy mình nói đến cái việc ăn để chuyển được cái nghiệp ăn thì chuyển được rất nhiều cái việc khác giữa đời này với chúng ta. Chúng ta thay đổi ăn uống thì tự động máu huyết chúng ta thay đổi, mà máu huyết chúng ta thay đổi thì tư tưởng chúng ta sẽ thay đổi, trí tuệ chúng ta sẽ thay đổi. Cho nên hồi ăn uống sai lầm thì tư tưởng chúng ta vẫn đục, tư tưởng chúng ta bị vướng mắc. Còn ăn uống đúng đắn thì tư máu chúng ta thanh trong, thì buộc tư tưởng chúng ta sẽ thanh trong theo. Và khi tư tưởng thanh trong thì chúng ta sẽ rớt đi những cái sự vướng mắc giữa trần gian này. Như vậy là nó sẽ dẫn chúng ta đến giác ngộ giải thoát. Chúng ta nói ví dụ như bây giờ chúng ta vẫn còn thích ăn cái loại kích thích nè. Ví dụ như chúng ta thích ăn đường nè, là chất ngọt. Rồi chúng ta thích ăn những cái loại kích thích mặn, nồng, chua, cay gì đó. Thì nếu một người luôn thích ăn những cái loại kích thích đó, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái loại máu thiên chấp hai bên. Ví dụ như bây giờ mình còn đang ăn lộn xộn như thế này, mình nghe một vấn đề nào đó mình thấy nó là đúng rồi á, ai nói nó sai mình cãi không? Cãi tới cùng luôn, thấy không? Lên tòa áo đỏ chúng ta cũng vẫn phải thưa nữa. Chúng ta cãi tới cùng. Vì vậy, vì sao? Vì chúng ta đã ăn chất kích thích rồi, nó sẽ tạo một loại máu đó, và máu đó nó sẽ nuôi tế bào, tế bào nó sẽ có một cái chiều thiên lệch chấp trước rất là nặng nề, khó tháo gỡ ra được. Còn cái người bắt đầu ăn dưỡng sinh là bắt đầu loại trừ, không ăn cái loại kích thích nữa. Một người không ăn loại đó chất kích thích thì nó sẽ tạo một loại máu không kích thích đó. Loại máu không kích thích nó sẽ nuôi nấng tế bào, khiến tế bào sẽ nhẹ đi sự chấp trước hai bên. Cho tới một ngày máu chúng ta hoàn toàn thanh trong, thì toàn bộ tế bào trong cơ thể chúng ta được nuôi nấng bởi máu thanh trong này để nó thanh tâm hoàn toàn. Và ngay cả não bộ của chúng ta, tế bào não chúng ta đã được thanh trong rồi. Như vậy nó xóa đi tất cả những cái vết hằn chấp trước trước kia, cho nên nó thấy sự việc không thiên lệch hai bên nữa. Và người đó sẽ nhận ra lý không hai của đạo Phật. Đến một ngày nào đó, một người dẫn sinh khi máu huyết thanh tâm hoàn toàn thì họ sẽ nhận được lý không hai của Phật Pháp. Tức là lúc đó họ đã ngộ đạo, thì vượt thoát khỏi cái trầm luân sanh tử này. Đó là lý do mà chúng tôi nói là ăn theo phương pháp dưỡng sinh nó sẽ dẫn chúng ta đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cái chuyện chúng ta ăn to nói lớn đâu. Nó có lý do của nó. Và thấy một cái chuyện thường, chúng tôi đã nói một số băng khác trong cái việc mà ăn hàng ngày chúng ta thôi. Quý vị thấy là nếu chúng ta ăn đồ ngọt, mà ăn đồ ngọt vào, ăn cái đường rút tô vào cơ thể, tức là trong mía, trong đường mía và đường trái cây á, thì chiếm 95% cái đường rút tô, đường ruco chỉ có 5-10% thôi. Mà cơ thể chúng ta thì cần là cần đường ruco chứ không phải là đường rút tô. Mà chúng ta nghe ngọt, chúng ta nghĩ đó là ruco chúng ta ăn vào, nhưng sự thật đường ruco nó chỉ nằm trong tinh bột, trong cốc loại, chứ còn bên trái cây và mía hoàn toàn không có. Tất cả loại trái cây và đường mía, những đường hóa chất là phần nhiều là rút tô. Và đường đó khi đi vào cơ thể chúng ta nó tạo phản ứng bốc cháy, nó sanh rất nhiều CO2 và tạo thành rất nhiều nước cho cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta ăn đồ ngọt vào thì trong máu chúng ta tạo nhiều CO2 quá, buộc cơ thể phải làm việc nhanh chóng để tẩy CO2 ra khỏi máu của mình. Thì vậy là chúng ta sẽ thở nhanh hơn bình thường. Đây là điều chúng ta phải biết về khoa học. Sau một bữa ăn ngọt chúng ta, sau bữa chúng ta ăn chè nhiều hoặc chúng ta ăn trái cây nhiều, thì tự động hơi thở chúng ta khác thường liền. Hơi thở nó thứ nhất là nó rít nè, nghe nó không có thông như bây giờ. Thứ hai là nó thở nhanh nè, thay vì một phút là chúng ta hít vào thở ra khoảng 60 thì bây giờ nó sẽ tăng lên 65 hoặc 70 hơi ra vào rồi. Hít thở nhanh đặng tống CO2 ra khỏi máu. Và khi mà cái phổi hoạt động nhanh để tống CO2 ra khỏi máu mình thì cái vận tốc máu sẽ được nhanh hơn do cái khí này bơm đi. Tức là vận tốc máu về tim nhanh hơn, và vận tốc máu từ tim nó sẽ bóp ra với vận tốc nhanh hơn nữa, nhịp tim sẽ tăng hơn nữa để tống máu ra. Thì trong cái dòng tuần hoàn tống máu ra như vậy thì máu sẽ được tăng vận tốc. Lúc đó cái vận tốc máu nó sẽ cọ sát màng não, khiến chúng ta phát sanh nhiều vọng niệm hơn. Vì vậy người ăn đường trước cái thời ngồi niệm kinh, trước cái thời ngồi niệm Phật, trước cái thời thọ thiền thì dứt khoát là thời đó chúng ta không ăn, vì bị loạn động rất là nhiều do quá nhiều CO2 trong máu mình. Đó, cho nên khi đi vào công phu, khi đi vào công phu thì chúng ta phải biết được điều này để chúng ta kiên cử, làm sao cho tâm mình yên. Mình không biết lý do, mình ngồi thì muốn niệm Phật nhất tâm, nhưng mà rồi mình lại thích ăn trái cây và thích ăn đường thì nhất tâm không nổi rồi. Nhất tâm không nổi, nó sẽ tạo rất là nhiều loạn động cho chính bản thân mình. Cho nên là từ cái công phu, chúng ta phải nhìn từng miếng trong công phu như vậy để chúng ta chỉnh cho cơ thể của mình. Mỗi một ngày mình muốn niệm Phật nhất tâm thì ngày đó mình phải dẹp cái gì, phải bớt cái gì của thực phẩm. Có khi chúng ta bớt cái buồn thương giận ghét thì cái điều đó nó cũng đúng nơi tâm thôi, nhưng mà về mặt thực phẩm thì chúng ta cũng phải biết cách xử lý nó. Nếu chúng ta xử lý thực phẩm tốt thì tự động chúng ta sẽ ngồi niệm Phật được tốt. Thứ nhất là khi mà không ăn đường nữa thì nó ít đau chân, ít tê chân nè. Thay vì trước kia mình muốn ngồi 1 tiếng đồng hồ nhưng mà nửa tiếng nó đau gần chết rồi, do bị đường nhiều quá cho nên chúng ta bị đau. Nó sẽ tắc nghẽn một số cái hệ thống kinh mạch chúng ta, khiến chúng ta ngồi bị đau nhiều. Như một người đã từ chối đường không ăn rồi thì tự động một giai đoạn họ ít đau nhất. Và nhất là những vị lớn tuổi, những bà cụ ở đây, nếu muốn cho cái tuổi già chúng ta ít đau ít nhất thì ngang đây chúng ta cắt đường đi. sau 10 ngày nửa tháng quý vị sẽ thấy một cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ không còn bị đau nhức hồi trước nữa. Chúng ta ngồi niệm Phật tiếng nó sẽ im ái cho mình đúng tiếng chứ nó không có đau. Rồi mình phải gán gượng mà vừa niệm Phật mà cái mặt chúng ta vừa méo méo không có như vậy nữa. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên cố gắng là khi biết được phương pháp dưỡng sinh, dần dần chúng ta sẽ thấy ra những cái điều không tốt cho mình. Mà cái điều không tốt trước nhất là đường đó. Điều không tốt thứ nhất là đường. Thì mấy cụ ở đây cố gắng chúng ta loại trừ đường sớm sớm một chút. Để chi? Để cho chúng ta có những ngày tháng cuối đời không bị đau nhức. Mấy bà già thì ngồi thì phải mỏi vai, mỏi lưng, mỏi gối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng nếu không dùng đường, nếu không dùng đường là cái chuyện đó không xảy ra với mình nữa. Chúng ta yếu thì yếu, nhưng mà không có bệnh. Nên là điều chúng ta phải biết thêm. Tuổi già được quyền yếu, nhưng không được quyền bệnh. Thì mới sống đúng. Nếu chúng ta không đúng, chúng ta sinh hoạt đúng là chúng ta không được quyền bệnh. Và rõ ràng là nếu chúng ta sinh hoạt đúng, chúng ta không có bệnh đâu. Đừng có nghĩ là mình già rồi mình phải bệnh mới phải. Không phải như vậy đâu. Người già giống như là bây giờ quý vị thấy á, những cái cây mà hồi trồng còn non á, thì gió bão thổi nó có thể lung lay, nó có thể bứt gốc, nó có thể ngã. Nhưng mà cây càng lớn thì rễ nó càng cứng, phải không? Bản thân của cái cây, thân cây nó cứng, gió bão cỡ nào nó cũng vững vàng, đúng không? Thì người già cũng vậy đó. Người già càng già thì càng khỏe. Bệnh thì không có, nhưng mà phải không bao giờ được bệnh nữa thì mới là người biết sống. Còn nếu mà chúng ta về già mà chúng ta còn bệnh nhiều thì biết rằng chúng ta đã sai lầm. Thì bây giờ khi biết, sau này chúng ta học từ từ cái phương pháp dưỡng sinh để chúng ta biết hết mọi cái của phương pháp này rồi, thì chúng ta chỉnh đốn về tuổi già là chúng ta sẽ sống già, sống vui và sống khỏe. À, phải có cái đó. Phải sống già, sống vui, sống khỏe mới được. Chứ sống già mà sống đau là không có vui rồi, không khỏe rồi. Thì không được. À, già chúng ta yếu sức hơn hồi thanh niên thì điều đó chấp nhận được. Nhưng mà không thể chấp nhận được cái chuyện mà già phải đau. Và nếu như trong hiện tại mà chúng ta sống đúng với cái phương pháp dưỡng sinh này, thì rõ ràng là thân chúng ta khỏe, tâm chúng ta an thì chết chúng ta mới được siêu. Đó là cái chiều sâu của Phật Pháp chúng ta phải thấy. Người nào mà sống bất an thì chết rất là khó siêu, đúng không? Cho nên muốn được siêu thì ngay từ giờ phút này chúng ta phải chuẩn bị mình an từ giờ này đi. Ngay từ giờ phút này là thân khỏe tâm an cái đi. Thì cái chuyện chết, nếu mà có được cái phước lành với thầy cầu siêu cho mình nữa thì mình được thăng tiến cao hơn nữa. Còn nếu như cái duyên mà không có được ai cầu siêu cho mình thì mình cũng tự siêu. Đây là cái điều thật phải có xảy ra với mình. Cho nên muốn mà tương lai của mình về già chúng ta không bị mê mờ, chúng ta không bị đọa lạc, thì ngay từ giờ phút này chúng ta phải chỉnh đốn lại trong cái lối ăn uống của mình lại. Quý vị thấy thêm, nếu mà một người già, chúng tôi có nói ở phần băng bên phương pháp dưỡng sinh á, người nào già mà còn uống đường, còn uống sữa nhiều thì phút cuối sẽ bị mê mờ nha. Cho nên ngay từ giờ phút này chúng ta dứt sữa đi. Dứt sữa, lớn tuổi rồi dứt sữa được rồi đấy. Chúng tôi mong rằng làm sao tất cả chúng ta ý thức được, nhất là những bà cụ bây giờ lớn tuổi rồi thì gấp bao nhiêu sữa bây giờ đem về chắc chịu khó bỏ luôn đi. Đừng uống nữa ha. Dù có mua đắt tiền cỡ nào thì chúng ta nên biết rằng nó là cái điều làm cho trí tuệ chúng ta bị hạ cấp. Nếu chúng ta muốn thăng tiến tâm linh của chúng ta về lâu về dài thì đừng bao giờ uống sữa loại thấp, không bao giờ làm chuyện đó nữa, thì tâm linh chúng ta nó mới có cơ may phát triển. Chứ nhiều khi những người tôi thấy là tinh tấn tu hành lắm nha, sáng ngồi thiền, rồi trưa ngồi thiền, rồi tối ngồi thiền, rồi khuya sám hối đủ thứ chuyện hết, buông ra thì uống ly sữa. Uống ly sữa, ly sữa nó làm cho não bộ chúng ta nó đi xuống chiều thấp. Mặc dầu nó có chất đó, nhưng mà chất đó của loài thú chứ không phải chất của loài người. Chất của loài người được tạo bằng cái vật phẩm khác. Thì não bộ chúng ta, tâm linh chúng ta không bị hạ cấp, chúng ta mới có cơ may phát triển. Nếu chúng ta là người muốn hướng thượng, mà rõ ràng là tất cả những người tu Phật đều muốn hướng thượng cả, đúng không? Như vậy là chúng ta đừng làm cái gì để cho cái đầu, cái não, cái tế bào của chúng ta bị hạ cấp xuống dùm. Thì mong rằng chúng ta nên hiểu rõ điều này, thấy được cái giá trị con người. Khi kể từ ngày mà con người đã phát minh ra lửa, thì bắt đầu cột sống của chúng ta bắt đầu dừng đứng lại. Khi cột sống của người dựng đứng lại thì trí tuệ chúng ta phát triển ở một cái chiều khác. Chúng ta là một cái sinh vật có tâm linh cao và loài người khôn hơn tất cả những loài động vật vốn hiện có trong hoàn cầu này. Thì bây giờ chúng ta đừng bao giờ để cho cột sống chúng ta khum xuống. Và người nào để ý đi, chúng ta nói về việc sanh tử một chút nè. Tới cái giai đoạn cuối của bất kỳ người nào, nếu cột sống bị khum xuống, người đó khó sanh cõi lành. Đây là điều phải biết. Nên chúng ta cố gắng, mà lỡ có bị cột sống cong cong, gắng sửa cho nó ngay ngay dùm. Tự nghĩ là người già nó sẽ cúp. Do nhiều vấn đề cột sống chúng ta khum xuống. Có những người già cột sống vẫn thẳng. Và những người Phật tử nào mà tu tới già cột sống thẳng đứng như thế này trước phút lâm chung, thì khả năng người đó sanh về cõi lành. Còn người nào mà về già cột sống mà khum quá thì phải coi chừng, chúng ta không thể lên những cõi trên được đâu. Đó, cho nên loài người là bắt đầu dựng cột sống lên rồi, dựng cột sống thẳng đứng và đi bằng hai chân rồi. Thì bây giờ chúng ta phải tìm thực phẩm của cái người dựng cột sống đứng và đi bằng hai chân, đúng không? Chúng ta được ăn uống, kể từ ngày chúng ta phát minh ra lửa thì cái loài người chúng ta đã khác loài vật quá nhiều, đã vượt cấp quá nhiều rồi. Chúng ta là sinh linh tối cao ở trong cõi này. Thì làm sao những cái thực phẩm, những cái ăn uống, những cái sinh hoạt của chúng ta nó phải đúng với đẳng cấp của chính mình, để rồi tất cả chúng ta đều hiểu, đều nhận ra được cái trí tuệ cao hơn nữa, chúng ta thăng cấp hơn nữa, chúng ta đừng dừng ngang ở cõi người. Có những cái thực phẩm làm cho chúng ta khai mở được cái trí huệ của mình, khai mở được trí phán đoán của mình, khai mở được cuộc sống để nâng cấp cuộc sống chúng ta lên. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu để ăn, để uống. Và khi ăn uống được những loại thực phẩm đó là chắc chắn cuộc đời chúng ta nó sẽ được nâng cấp. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn gợi ý đối với quý Phật tử ở đạo tràng này. Thì hôm nay chúng tôi về đây là lần đầu, và chỉ giới thiệu qua cái phương pháp thực dưỡng thôi chứ chưa có đi sâu vào. Thì trong cái những kỳ tới chúng tôi sẽ đi sâu vào phương pháp thực dưỡng hơn, để đào sâu tất cả những cái gì cần thiết về lý âm dương của phương pháp thực dưỡng, về cái cách sống hay dưỡng sinh của cuộc sống hàng ngày. Thì từng ngày từng giờ chúng ta phải sống như thế nào đó để đúng với cái phương pháp dưỡng sinh, để chúng ta có cuộc sống an lạc hạnh phúc trở về sau. Còn hôm nay thì chúng tôi chỉ giới thiệu và gợi nhắc một số điều để cho quý Phật tử bắt đầu có cái ý thức lại về phương pháp này. Rồi kỳ sau nếu mà đủ duyên lành chúng ta gặp lại thì chúng ta sẽ học thêm nữa để chúng ta hiểu sâu về phương pháp thực dưỡng, rồi chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Tốt hơn là cái điều rất là chắc, bởi vì chúng tôi thấy là không phải riêng bản thân chúng tôi đâu, mà một số người thực dưỡng chúng tôi đã gặp, những người chúng tôi đã hướng dẫn, thì họ đều có cái cuộc sống tốt cả. Họ thay đổi trong vòng chưa đầy 120 ngày. Gần như tất cả mọi người mà thực hành đúng đều có cái sự thay đổi đó hết. Thành ra vì cái lợi ích đó, và cái vì cái lợi ích tương lai của cái thế hệ chúng ta, và cả cái thế hệ tương lai con cháu chúng ta sắp tới nữa, chúng ta hiểu biết được điều này rồi thì tự bản thân của chúng ta ở đây có cuộc sống lành mạnh nè. Một người mà được người xưa nói là sao, người không đau thì giàu biết mấy, không? Sở dĩ mà chúng ta không được giàu là chúng ta bệnh đau nhiều á. Cho nên khi mà chúng ta biết được phương pháp này thì chúng ta sẽ có cuộc sống không đau bệnh nè, rồi con cháu chúng ta sẽ có cuộc sống không đau bệnh, rồi thế hệ mai kia của chúng ta, tức là con cháu chúng ta ở sắp tới, nó sẽ có cuộc sống lành mạnh không bệnh tật. Mà cả cái xã hội chúng ta, cả cái hoàn cầu này, nếu tất cả mọi người đều lành mạnh hết thì tất cả các nước trên thế giới này đều được phát triển do cái người có sức khỏe tốt như thế này. Thì chúng tôi mong sao là ngoài cái việc có sức khỏe tốt rồi nữa, thì chúng ta lại có những cái thực phẩm ăn uống, có những cái cách sống để sanh ra một con người thông minh, sanh ra một con người lành mạnh, trong sáng, sanh ra một con người thánh thiện, chứ không phải sanh ra đời một con người tạp nhiễm bệnh hoạn như cái thế hệ chúng ta nữa. Nếu chúng ta biết thay đổi ăn uống để nâng cấp của con người ta từ trong thai, thì sẽ có được một thế hệ con cháu chúng ta thông minh, lành mạnh, không bệnh tật, chúng ta không khổ đau, không khóc lóc, không bao giờ bị mà phải gạt nước mắt khóc khi con chúng ta hư, không bao giờ phải là hết tiền hết bạc gì đưa nó vô bệnh viện, không còn chuyện đó nữa. À, nếu chúng ta biết được phương pháp này thì từ cái cuộc sống hiện tại của chúng ta ở đây sẽ được cải lỗi tiến hóa hơn, và thế hệ con cháu chúng ta ở trong tương lai, chúng tôi muốn điều này nó đến với tất cả mọi người chứ không phải riêng đạo Phật chúng ta. Tất cả mọi người ý thức được điều này rồi thì cả xã hội đều được lành mạnh, đều được thông minh, đều được phát triển lên. Nếu xã hội nào mà phát triển tốt về phương pháp thực dưỡng thì cả xã hội đó sẽ phát triển về kinh tế, về chính trị, vân vân, tất cả mọi cái đều sẽ được phát triển. Đây là điều mà rất là cần đối với xã hội hiện đại. Vì quý vị nhìn thấy những người bị bệnh đau, những người bị chết non, những người bị chết yểu là do ăn uống sai lầm. Nếu chúng ta đọc lịch sử phát triển của nhân loại chúng ta thấy cái thời nào ăn thực phẩm nào sẽ sản sinh ra con người nào, đây là điều chúng ta phải thấy. Nhưng mà thời chúng ta nhìn ngược lại cái thời của Đức Phật, những cái đời của những bậc thánh triết nó có ra trong đời thì thời đó đâu có hóa chất à, không có đường hóa học là một này, không có những cái cơ xưởng máy móc khí lạnh là hai, không đâu. Bây giờ mà cái thời xưa ông bà mình chưa từng biết uống nước đá là gì, chưa từng biết ăn bột ngọt là gì, chưa từng biết có miếng phân miếng thuốc nào để xịt sâu xịt rầy để làm nhiễm đi cái thực phẩm ăn uống của chúng ta, thời đó hoàn toàn không có. Cho nên rồi người xưa luôn sống cuộc sống thanh nhàn trong sáng và trí tuệ phát triển. Nếu mà cái chuyện mà cách đây mấy ngàn năm tới giờ này chúng ta còn phải lễ lại học từng chữ, nếu mà Đức Phật sống trong đời này chắc chắn Đức Phật cũng phải lên tiếng trong cái chuyện này thôi. Do cái thời Đức Phật là cái chuyện mà phân hóa học thuốc từ sâu không có, ba cái đồ hóa chất, ba cái đồ kỹ nghệ lạnh không có, cho nên Đức Phật không nói tới. Đó, vì vậy mà chúng tôi mong rằng tất cả các người Phật tử của chúng ta ở tại đạo tràng này, cũng như những người mà được nghe cái phương pháp này rồi, thì tự động phải thấy được cái giá trị của cái miếng ăn đưa vào miệng của mình. Người xưa nói là sao? Quả thì từ khẩu xuất, bệnh từ khẩu nhập. Giờ chúng ta bệnh là từ chúng ta ăn, mà quả là chúng ta nói bậy, chúng ta mang quả. Tự miệng chúng ta mà nói không đúng, sai sự thật này nó là kia, chúng ta mang quả. Cho nên là quả thì từ khẩu mà xuất ra, còn bệnh thì từ miệng mà vào. Đó, thì tất cả chúng ta mà ý thức được một điều như thế thôi, chỉ cần thấy được rõ ràng là ăn uống nó quyết định cho vận mệnh của mình, ăn uống nó quyết định cho tương lai cho mình. Nếu mai kia chúng ta muốn tốt lên, nếu mai kia chúng ta muốn lành mạnh không bệnh tật, nếu mai kia chúng ta muốn trí tuệ chúng ta phát triển, thì ngay từ giờ phút này chúng ta chỉnh đổi ăn uống đi. Muốn cho cuộc đời chúng ta được hạnh phúc hơn, muốn cuộc đời chúng ta đỡ vất vả gian tuân hơn, thì ngay từ giờ phút này chúng ta bắt đầu ý thức lại cái việc ăn uống một chút. Thì cái việc mà ăn uống như thế nào thì lần sau chúng ta sẽ tiếp ha. Thì bây giờ chúng ta ngưng cái buổi nói chuyện sáng nay. Còn thời gian lại thì có thể chúng ta có ai có thắc mắc gì đó, chúng ta được câu hỏi tôi sẽ giải đáp. Có một câu hỏi là: con được biết sữa theo khoa học hiện nay rất cần cho người già vì bệnh loãng xương. Bên cái gì ta? Không bên Tây học á, bên đây uống sữa hồi nào rất khỏe. Thật ra cái bệnh loãng xương thì mình bên dưỡng sinh mình vẫn có cái bài để cho ăn để trị loãng xương. Nhưng mà nếu quý vị uống sữa Anlin để trị loãng xương mà quý vị vẫn còn sử dụng trái cây hoặc là sử dụng vitamin C rồi thì xương nó lại mỏng thêm nữa. Bây giờ cái này ngắn mình có thể nói lướt qua được. Tức là khi mà chúng ta ăn trái cây hoặc là chúng ta sử dụng vitamin C á, thì nó làm chua máu, nó tạo rất là nhiều axit, nó làm chua máu và nó vỡ lớp xương ở bên trong của chúng ta ra. Mỗi một lần chúng ta sử dụng vitamin C thì mỗi một lần chúng ta vỡ một cái lớp xương, do cái độ chua vitamin C nó làm vỡ xương của chúng ta ra. Vì cái vitamin C từ bên ngoài đưa vào nó không tốt, nó sẽ hủy hoại cái lớp vôi xương của mình, khiến cho xương chúng ta càng ngày càng mỏng. Và cái vôi đó nó rớt xuống, nó vô máu, vô máu thì nó tới thận, nó đóng lại, nó thành sạn thận, nó thành sạn mật, nó thành voi quá cột sống. Tất cả những người bị sạn thận, sạn mật, voi quá cột sống, loãng xương, thói quá địa điểm đều có quá khứ sử dụng vitamin C và ăn trái cây. Chúng ta xét lại coi, tự xét lại rồi sẽ thấy điều này. Do đó trước mắt muốn trị bệnh loãng xương về lâu về dài là cắt không được quyền sử dụng trái cây và vitamin C nữa. Và cái thứ hai, nếu muốn bồi bổ canxi cho cơ thể chúng ta thì chúng ta chỉ cần ăn gạo rang theo phương pháp dưỡng sinh là đủ, đủ quá luôn, không cần thêm bất kỳ một cái gì, thì tự động xương chúng ta sẽ vững lại và cái bệnh loãng xương nó sẽ được lành. Còn nếu mà uống sữa thì chúng tôi nói là nếu nó có bồi bổ canxi theo cái kiểu kia, theo cái kiểu của Tây y, nhưng mà chúng muốn nói là cái đẳng cấp chúng ta sẽ bị hạ thấp. Nếu muốn mà khỏe cái này mà cái đầu chúng ta bị thấp xuống, muốn hạ đẳng cấp loài người chúng ta xuống thì cứ tiếp tục uống sữa. À, đây là điều chúng ta phải thấy. Nếu chúng ta ăn gạo rang hoặc là sử dụng cái bột của gạo rang thì chúng ta vừa hết bệnh loãng xương mà trí tuệ chúng ta được nâng cấp. Hai cái này tự chúng ta chọn. À, hai bên đều có cái giá trị hết á, mỗi giá trị nó có chứ không phải là không. Nhưng mà có để được cái gì về sau. Đối với chúng ta là chúng ta cần được cái gì về sau, chúng ta không phải là cần ngang đây, chúng ta được khỏe ở cái chừng đó thôi. Rồi cái người mà hồi nãy giống như là mỗi khi mệt, mỗi uống nước đường, chúng ta nói luôn, thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng uống đường nó bổ, nó nhiều caloria, do đó chúng ta mệt thì cái mình uống ly nước đường cái mình nghe khỏe, mà ai thấy cũng nhiều người như vậy hết á. Nhưng mà có bao giờ có thấy ai uống nước đường gục luôn không khỏe lại không? Người này chưa gặp đúng không? Chưa, chưa thì mới mốt sẽ gặp. Vì sao? Vì cái cơ thể chúng ta nó có hai phần gọi là âm và dương. Thì cái nội lực dương nó điều tiết ra, ví dụ như một ngày chúng ta xài 1000 caloria thì nó cung ứng đúng buổi sáng đó, đúng trong ngày đó nó cung ứng đúng 1000 caloria để chúng ta làm việc 8 tiếng đồng hồ. Và khi chúng ta làm việc 8 tiếng đồng hồ thì hết caloria đó, chúng ta nghe mỏi mệt, chúng ta nghe uể oải. Thì bây giờ mình uống đường vô mình nghĩ là bồi bổ caloria cho cơ thể của mình. Nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Đường nó rất là âm và vô trong cơ thể nó hấp thu cái dương lực chúng ta để nó rút cái dương lực vốn tồn trữ của cơ thể ra. Thay vì cung cấp 1000 thì bây giờ đường ly nhiều quá nó rút ra được 1000 caloria nữa để cho chúng ta tiêu xài. Thì vậy là cái lượng năng lực tồn trữ chúng ta bị vơi xuống, chứ không phải là đường bồi bổ. Do vậy mà một lần uống nước đường nó tiêu hao một phần năng lực của cơ thể chúng ta, một phần nội lực chúng ta bị tiêu hao cho đến một ngày nó cạn kiệt rồi uống nước đường vô gục luôn tại chỗ luôn, chứ nó không có khỏe lại. À, đây là điều chúng ta phải biết cái nguy hại của uống nước đường, uống trà đường. Chứ đừng nghĩ uống trà đường mình nghe khỏe là nó ngon là do đường bồi bổ, không phải vậy. Nó làm tiêu hao nội lực của chính mình, nó làm tiêu hao cái năng lượng, cái dương lực của chính mình, chứ không phải là cái đường nó làm tốt. Còn nếu như bây giờ chúng ta mệt, chúng ta uống cái trà tamari, tức là loại nước tương dưỡng sinh, thì chúng ta nghe khỏe mà khỏe nhanh hơn nước đường nữa. Nhưng mà đây là cái chất dương, cho nên nó không phá cái dương lực chúng ta mà là bồi bổ cái đạm tố và bồi bổ caloria cho cơ thể dùng xài. Thì cái loại này tốt hơn, tốt hơn. Cho nên nếu một người biết dưỡng sinh thì tự động khi họ mệt họ uống nước trà tamari chứ họ không uống nước đường nữa, thì nó lại tốt hơn nhiều. Đây là điều chúng ta phải biết. Hay vậy chúng ta nghĩ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ đó 16 ngày. Thì bây giờ đo lại đó huyết áp lên được 11. Và nhịp tim trước kia từ 90 nó lên, bữa nay nó còn 80. Có nghĩa là cái sự ăn này nó làm cho cái sức khỏe tăng và cái nhịp tim nó nhẹ lại, nó không có đập nhiều như trước nữa, nên cũng xin nói lên cái kinh nghiệm của mình để chứng tỏ rằng cái pháp dưỡng sinh này rất là cần thiết cho sức khỏe của chúng ta, để quý vị mạnh dạn áp dụng để mình khỏi phải tốn tiền thuốc nhiều, khỏi phải bị bệnh nữa.